phần 3. Thanh Huyền cổ quốc tại Thiên Cổ Thành có được phủ đệ động thiên, hơn nữa đất đai cực kỳ rộng lớn. Tại phía đông Thiên Cổ Thành, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một cửa đồng to lớn chặn ánh mắt vô số người. Đằng sau cửa đồng chính là lầu vũ chập trùng, có cổ điện huyền không, có cao lầu tề thiên. Thanh Huyền cổ quốc không hổ là truyền thừa sừng sững từ thời đại này tới thời đại khác, không hổ là đế thống tiên môn, một môn song đế. Tại Thiên Cổ Thành, tấc đất tấc vàng cũng có được phù đệ vô cùng to lớn. Thời điểm Lý Thế Dạ mang theo đám ngưu phấn trùng trùng điệp điệp tới bên ngoài phủ đệ của Thanh Huyền cổ quốc, cùng Lý Thế Dạ nhất phái nhẹ nhõm bất đồng là Xích Vân trưởng lão, làm cửu tánh yêu môn thái thượng trưởng lão là thần thái ngưng trọng bao quát các trưởng lão hộ pháp, thậm chí đường chủ của cửu tánh yêu môn, nhục cẩn thận mà trịnh trọng cùng Thanh Huyền cổ quốc khai chiến. Đây tuyệt đối là một cái tràng huyết chiến sinh tử khó liệu. Đến bên ngoài phủ đệ động thiên của Thanh Huyền cổ quốc, mọi người tùy theo mà đến, không khỏi nín thở. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thiên Cổ Thành lộ yên tĩnh, từng đôi mắt nhìn chằm chằm phủ đệ động thiên của Thanh Huyền cổ quốc. Lý Thế Dạ đứng ở bên trên tứ chiến đồng xa, thong dong tự tại, nhất thái nhẹ nhõm, nhàn định thoải mái tựa như là đi bộ nhàn nhã. Lúc này cửa đồng to lớn của Thanh Huyền cổ quốc đóng chặt, cái cửa đồng to lớn kia đứng vững ở đây tựa hồ là thần môn không thể vượt, nguy nga trang nghiêm, không cho người khiêu khích, không cho người làm càn. Phía trên cửa đồng treo biển ghi bốn chữ Thanh Huyền cổ quốc, thần vũ phi dương, đó có thể trấn áp thường sinh để người ta kính sợ. Một môn song đế vạn niên cổ quốc, nội tình sâu đậm, làm không người nào có thể tưởng tượng, chỉ sợ là một phủ đệ động thiên cũng không cho phép bất luận kẻ nào ở đây làm càn. Người dám ở đây làm càn chỉ là lác đác chẳng có mấy. Đi gõ cửa, Lý Thất Dạ đứng ở tứ chiến đồng xa, phong kinh vân đạm nhìn thoáng qua biển đồng trên cửa đồng, một cái bộ hờ hững không đế chút nào. Được, Ngưu Phấn nhếch miệng cười một tiếng, vì đó hừng phấn. Hà nội với Lý Thất Dạ lòng tin 10 phần, biết rõ tại cửu thiên thập địa lục đạo bát hoàng không có cái gì có thể đỡ nổi thần uy của Lý Thất Dạ, cho nên nghĩ tới đánh Thanh Huyền cổ quốc hắn cũng vì đó mà hưng phấn. Đương nhiên Lý Thất Dạ cái gọi là gõ cửa đó không phải là hành động văn nhã, tuyệt đối muốn đem cửa đồng này đánh sụp chi, mà thời điểm Ngưu Phấn muốn ra tay đem cửa đồng đánh sụp, cửa đồng vô cùng trầm trọng mở, trong có một đội người nhất quán cất bước ra. Tù sĩ từ trong phủ đệ động thiên ra đều là cường giả của Thanh Huyền cổ quốc, thanh khí cuồn cuộn, vương uy phun ra nuốt vào, lão già đầu càng là khó lường, vóc người khôi ngô, tựa kim sơn ngọc trụ, mặc tứ long bào, đầu đội bảo hoàn, toàn thân bảo quang phun ra nuốt vào, từng bước đi tới, thánh uy mênh mông như biển lớn, quét ngang hết tẩy người trước. Thanh Huyền Viễn Sơn, thấy lão nhân đi ra có người lẩm bẩm nói: đường huynh của Thanh Huyền Viễn Hà từng là cận vệ của Thanh Huyền Nhân Hoàng. Vì lão già Thanh Huyền Viễn Sơ này mang theo một đám vương hầu ra cao cao tại thượng, cúi xuống xem đám người. Tốt lắm, Dịch Vân, cầu thánh yêu môn các người thật đúng là ăn hết tim gan, hổ báo. Vốn là sát hại đường đệ ta, giờ còn dám tuyên bố đánh phủ đệ động thiên quật Thanh Huyền cổ quốc, cầu thánh yêu môn các người là chờ bị diệt môn đi. Thanh Huyền Viễn Sơn nhìn Xích Vân lãnh ngạo: ai đúng ai sai Thanh Huyền cổ quốc các người rõ ràng nhất, coi như đối mặt với Thanh Huyền cổ quốc, Xích Vân làm thái thượng trưởng lão cũng không nguyện. Yếu thế uy phong của mình, cười lạnh. Thanh Huyền Viễn Sơn mắt một trường, hàn quang quốc người lãnh ngạo: ai đúng ai sai sát hại đệ tử Thanh Huyền cổ quốc, ta là tử tội trù diệt cửu tộc, Xích Vân chính người là thúc thủ chịu trói, có lẽ khả năng giải được diệt môn cho cửu tánh yêu môn các người, nếu không chính là tiêu diệt Thanh Huyền cổ quốc các người. Lúc này Lý Thất Dạ lười biếng đánh gãy Thanh Huyền Viễn Sơn nói, hắn vẩy mi mắt thoáng cái nhìn đám Thanh Huyền Viễn Sơn lười biếng: không có uy phong lớn như vậy, đừng có bày uy phong lớn như thế kia, chỉ là Thanh Huyền cổ quốc mà thôi, tính là thứ gì? Mượn người hôm nay nè, người quỳ xuống một đoạn tay, có lẽ ta còn tha cho Thanh Huyền cổ quốc các người một lần, bằng không hôm nay là san bằng nơi đây. Lý Thất Dạ lời vừa ra, xa xa nhiều giáo chủ trưởng môn ngắm nhìn cũng phải nhìn nhau, vì đó mà trợn mắt. Lý Thất Dạ đã hung hăng càn quấy, rất nhiều người không phải lần đầu thấy, nhưng mà hôm nay bên ngoài động thiên của Thanh Huyền cổ quốc mở lời là muốn diệt đối phương, đây thực sự là hung hăng càn quấy tới rối tình rối mù. Thanh Huyền Viễn Sơn nghe Lý Thất Dạ nói vậy, mặt tức giận tới tái nhợt, toàn thân run rẩy. Tất cả vương hầu hào hùng bên người hắn cũng lập tức trợn tròn mắt. Tiểu súc sinh, bọn người nhận cái chết nếm thử cổ quốc nộ khí đi. Thanh Huyền Viễn Sơn hét lớn một tiếng, tay giang ra liền là đế chiếu lơi đây. Oanh một tiếng vang lớn, đế chiếu vừa ra dần chỉ nhấp. Thời điểm từng luồng đế uy phun ra ngoài, không biết bao cường giả run rẩy. Oanh oanh oanh, từng đợt tiếng vang oanh minh, từng luồng đế uẩn phun ra ngoài. Khi mà từng luồng đế uẩn này phóng tận trời cao, hóa thành cự thủ che trời hướng đám Lý Thất Dạ chộp tới. Một cự thủ chộp tới như tiên đế chi thủ, rất nhiều cường giả cửu thánh nhiều môn chịu không nổi đế uy, run rẩy chân nhũn ra. Mở một tiếng hét vang, Lý Thất Dạ nhàn định đứng trên chiến xa, mí mắt cũng không có vẩy qua. Không cần Lý Thất Dạ phân phó, người vẫn thoáng cái vọt phía trước. Một con ốc sen so với thần sơn muốn to hơn chắn trước nhất. Từng đạo chân dài như thiên hà rủ xuống chắn trước cự thủ. Oanh, oanh, oanh. Nhưng là theo cự thủ thu nạp, ốc sen to lớn theo đó nhỏ đi, khó mà thừa nhận đế uy. Thần khải giải khai thiên. Ngô vẫn không có tiếp tục ẩn giấu thực lực, cuồng hống một tiếng đem tất cả uy lực thần giải của mình bạo phát. Lập tức từng đạo thần giải, chân giải như thần liên đan, tụ vào một chỗ, hóa thành bản nguyên. Nghe mắt trong bản nguyên bước ra bóng hình to lớn cao ngạo vô thượng. Hình bóng bước ra một bước, sánh vai trừ thiên, cùng tân hoàng bình tọa, coi như tiên đế tại thế cũng như nhau có thể khinh thường tiên địa. Chương 329, đánh Thanh Huyền cổ quốc động tiên phần 4. Quanh thần cái bóng này từng đạo chân dài bao phủ, chân dài thơ mạo nhất có thể thông thiên địa, có thể thông bản nguyên, mỗi đạo chân dài là ẩn chứa lực lượng tuyệt đối không thua gì từng luồng đế uẩn. Lúc này hình bóng to lớn cao ngạo vô cùng duỗi cánh tay, tay chống trời chống đỡ cự thủ chụp tới. Oành, tay chịu đụng nhau, thiên bằng địa liệt. Nhưng mà tinh thần vẫn nạc, vô số cường giả bị thế tạc mở chân áp ngã trên đất. Khí thế vô địch nổ tung quét ngang qua, mặc kệ là vương hầu trận nhân là tựa sâu kiến. Hai bàn tay to đụng nhau, đê ẩn cũng tốt, hình bóng to lớn cao ngạo cũng được liền biến mất. Ốc sen to lớn giống như là cối xoay khổng lồ bị chấn động bay ra ngoài, mà Thanh Huyền Viễn Sơn cầm đế chiếu đồng đồng đồng lùi lại mấy bước. Thế một màn như vậy, hoàng chủ cũng tốt, trưởng môn cũng được, dù là cổ thánh thế hệ trước toàn thân biến sắc. Cũng là vì đó động dung, đây là vật gì có thể chống đỡ đế ẩn. Hào hùng vương hầu đi theo Thanh Huyền Viễn Sơn càng là mặt đại biến. Trong suy nghĩ bọn hắn, tiền đế đế chiếu bọn hắn vừa xa, thần ma bát vương đều phủ thủ phục. Nhưng mà hôm nay bị người ta chặn, thống khoái, đây mới là lực lượng của chân giải. Nhưng mà Ngưu Phấn rất nhanh xông về, vỏ ốc sen chân thần của hắn có thể nói là vật cứng nhất thế gian, muốn đánh nát nó không có dễ vậy. Lòng Ngưu Phấn, hắn hưng phấn không có cách nào hình dung, lúc này mới là lực lượng của chân thần. Lực lượng chân thần có thể ngăn đế uẩn, cái này làm sao không cho hắn hưng phấn đây. Bộ tộc bọn hắn có được thần uy vô thượng. Sau khi Thánh Huyền Viễn Sơn đứng vững, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngưu Phấn, cuối cùng chậm rãi nói: Thiên Ngưu tổ họa, tánh nhân cổ phái có vật như thế vậy. Thiên Ngưu tổ họa, thực tế rất nhiều người là không nghe qua danh tự, chỉ sợ thế hệ trước là không biết tới đây là gì. Thiên Ngưu tổ họa, lão quỷ vương thấy từ phi xa hồ phía xa đang trùng xem thế nào, nghe danh tự như vậy cũng hoảng sợ. Sinh linh trong truyền thuyết, truyền thuyết tánh nhân cổ phái thủ hộ thần là Thiên Ngưu tổ họa, thế nhân là xưng họa thần. Truyền thuyết tại thời đại Minh Nhân Tiên Đế, trừ Minh Nhân Tiên Đế rốt cuộc không người chấn áp được hắn. Nghe được lão quỷ vương nói, rất nhiều người vì đó mà hãi nhiên thất sắc. Họa thần, thế gian thế hệ dám xưng thần là đáng sợ bực nào. Dù không nghe qua thế gian có chân thần, nhưng mà thế hệ xưng thần tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Chẳng lẽ đây là thủ hộ thần của tẩy nhàn cổ phái? Nghe như vậy, có trưởng môn hoàng chủ không khỏi thừng thừng lùi phía sau mấy bước. Không ít nhân vật đời trước với tẩy nhàn cổ phái có thủ hộ thần, nghe thấy là tồn tại từng vô địch chân chính, ngay cả Xích Vân cũng không khỏi hãi nhiên thất sắc. Cửu thánh yêu môn từng là phụ thuộc của tẩy nhan cổ phái, sao có thể nghe chưa nghe qua thủ hộ thần của tẩy nhan cổ phái? Quả nhiên là cửu thánh yêu môn tổ thá thủy tổ cửu thánh đại hiền bọn hắn, còn tại thế trước mặt họa thần chỉ sợ là thấp một bối phận. Không có khả năng, năm đó tại thời điểm tẩy nhan cổ phái binh bại, tẩy nhan cổ phái thủ hộ thần cơ bản không xuất hiện. Truyền thuyết tẩy nhan cổ phái thủ hộ thần sớm là 5 vạn năm trước đã chết già. Có lão hoàng chủ biết nội tình, trận tế 3 vạn năm trước không khỏi thi thao. Họa thần đã không còn tại thế. Lúc này Thanh Huyền Viễn Sơn nhìn chằm chằm Ngưu Phấn trầm giọng nói: Người là người nào? Biết nài lịch Ngưu Phấn, chỉ sợ hắn là hoàng tộc của Thanh Huyền cổ quốc cũng động dung. Nếu thể nhân cổ phái tù hộ thần còn tại thế, Thánh Thiên Giáo tính là gì? Ngay cả một người họa thần có thể diệt hết toàn bộ Thánh Thiên Giáo, nhưng họa thần còn tại thế, cho Thánh Thiên Giáo 10 cây lá gan cũng không sao đánh tẩy nhàn cổ phái. Dù đã tổ Thánh Thiên Giáo danh xưng thế hệ vô địch, nhưng mà hoặc cùng họa thần so sánh, cơ bản là không phải cùng cấp bậc. Người có thể xưng chân thần là đáng sợ bực nào, vô địch bực nào, coi như là Thanh Nguyên cổ quốc bọn hắn, thời điểm họa thần còn tại thế cũng cùng như nghèo, không dám gây với tẩy nhàn cổ phái. Người nào? Đối với Thanh Nguyên Viễn Sơn hỏi, cặp ngưu nhãn của ngưu phấn treo ở sâu, cười cười hì hì nói, ta bất quá chỉ là tọa kỵ của công tử nhà ta, tiểu nhân vật chưa đủ thành đạo. Ngưu phấn nói vậy để cho người ta động dung, lão quỳ vương cảm thấy bất khả tư nghị lẩm bẩm, cái này, điều này không có khả năng. Năm đó Minh Nhân Tiên Đế cũng không lấy được Thiên Ngưu Tổ Hòa làm tọa kỵ. Truyền thuyết Thiên Ngưu Tổ Hòa là một trong sinh linh mạnh nhất thế gian, có thể nói là có huyết thống chân thần, bọn hắn tuyệt đối không làm thú cưỡi cho người khác. Nói tới đây khiến lão quỳ vương chấn động theo, một đôi mắt như đậu xanh trợn trừng, bất luận bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Thu Thiên Ngưu Tổ Hòa làm tọa kỵ, đây là kỳ tích có thể làm cho Thiên Ngưu Tổ Hòa cam tâm làm tọa kỵ là sự tình khó lường hạng gì. Thanh Huyền Viễn Sơn lạnh lùng, đây cũng không phải là thời đại của họa thần, một Thiên Ngưu Tổ Hòa lại lật được sóng lớn gì, nhận cái chết. Dứt lời là đế chiếu trong tay lần nữa mở. Ngưu Văn muốn xông lên, Lý Thất Dạ lở nụ cười lắc đầu, người còn chưa tới tập bát giải, chưa thể chống đỡ tiền đế ý chí, lùi ra. Ngưu Văn không nói hai lời, tối lùi cạnh người Lý Thất Dạ. Vừa lúc đế chiếu bốc lên, nghe mắt đế chiếu đốt thành cho bụi, chỉ một chữ nhấp. Oanh! Nghe mắt toàn bộ chữ nhấp hóa thành hư vô, tất cả đế uẩn không giữ chút nào phun ra ngoài. Đế uẩn tiên uy tựa như là thần tuyền phun ra cuồn cuộn. Trong nghe mắt, một cái hình bóng xuất hiện, một người bao quát cửu thiên thập địa, một thế hệ vô địch vạn cổ. Tiền đế ý chí, lúc lẹt toàn bộ thiên cổ thành vì đó động dung. Tại thời khắc tựa như có một cái tiền đế đứng ở thiên không cổ thành bao quát thiên địa thường sinh. Trong lúc nhất thời, thiên cổ thành không biết bao nhiêu tù sĩ phục bái trên mặt đất. Tiền đế ý chí không phải bọn hắn có khả năng chống cự. Đối mặt với tiền đế ý chí, lúc này đám Lý Sơ Nhàn Trần Bảo Kiều không khỏi biến hóa. Xích Vân nằm thái thượng trưởng lão Trần Càng run lập cập mềm nhũn, thiếu chút nữa quỷ trên đất. Chương 330, Trần Chính vô địch phần 1. Oành, lúc này bóng kia có một bóng tay chụp tới, nháy mắt thiên địa càn khôn trong lòng bàn tay này, chân nhân cổ thánh tại lúc này sâu kiến còn muốn nhỏ bé, chưa đủ thành đạo. Cút. Đối với đại thủ chụp tới, Lý Thất Dạ vẩy mí mắt lạnh lùng nói. Xích. Ngựa đồng hít dài tiếng sấm vang, bốn con ngựa đồng kéo chiến xa nhảy lên trời, móng ngựa hung hăng đạp về mặt bóng. Một màn này làm mọi người sợ ngây người, chính là tiền đế ý chí, coi như tiền đế còn không còn tại thế, ý chí hắn không cho phép chống cự. Hôm nay thậm chí có người giá ngựa đạp khuôn mặt tiền đế ý chí, quả thực là không đem tiền đế trong mặt. Phanh một tiếng, đại thủ của bóng người vừa đỡ chặn móng ngựa đá tới, đại thủ thu nạp thoáng đem Lý Thất Dạ tính cả tứ chiến đồng xa thu nạp. Đế ẩn tiền huy như thác trời rủ xuống muốn đem Lý Thất Dạ luyện hóa, không biết tự lượng sức, tự đi tìm đường chết. Gặp Lý Thất Dạ bị thu trong đại thủ, Thanh Huyền Viễn Sơn cười lạnh. Cút. Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt không có vậy, thoáng nói, Thanh Huyền, người còn tại thế còn tạm được, một đám ý chí cũng dám ngăn cản chiến xa của ta ngồi. Vừa dứt lời, ô một tiếng hổ gầm vang, nghe mắt một đầu hắc hổ nhảy xa tứ chiến đồng xa, bên phải đồng chiến điều bản lòng, trái khắc thần hoàng, trước là kỳ lân, sau đục bạch hổ. Lúc này bạch hổ phía sau đồng xa thoáng nhảy ra, hổ chảo xé trời, hướng đại thủ xé đi. Tê một thanh âm xé rách vang vọng toàn bộ thiên địa, cảnh tượng khó tin hiện ra. Bạch hổ nhảy lên trời xé rách hết thảy ngăn cản trước mặt, thiên khung cũng tốt, thiên tiền đế ý chí cũng được, đỡ không nổi được một cái hổ chảo của bạch hổ xé rách. Phốc. Thời không nhộn nhạo một hồi, tiền đế ý chí biến mất, bạch hổ biến mất, chỉ có Lý Thất Dạ đứng trên tứ chiến đồng xa cao cự tại bầu trời. Lúc này mọi người đều có một loại ảo giác, đồng xa xuất hành, tựa là cửu thiên chi chủ đi tuần, chư thần tránh lui, tiền đế viễn nghênh. Lúc này là đồng xa dựng ở thiên khung cao cao tại thượng, chỉ một đám ý chí của Thanh Huyền tiền đế cũng muốn dám ngăn tọa giá của ta. Đứng trên tứ chiến đồng xa, Lý Thất Dạ bình tĩnh chậm rãi phòng khinh vân đạm nhìn Thanh Huyền Viễn Sơ nói, lấy tiền đế trì binh của tổ tiên các người tới đi. Lúc này nghe vô cùng hung hăng và cản quấy, bá khí tới rối tình rối mù, mà tất cả mọi người ngây dại, tiền đế ý chí người nào có thể cản, nhưng hôm nay bị một cái bạch hổ xé rách quả là bất khả tư nghị. Thế nhân lại thế biết nào? Tứ chiến đồng sao là vô thượng chi vật, đã từng theo lý thuyết dạ trình chiến cửu thiên, sẽ phạt địa chủ trình chiến chư thần, giết tần hoàng, coi như là tiên đế tại thế. Tứ chiến đồng xa vừa ra cũng tự mình nghênh đón. Tàm Long tiên đế, Huyết Tỷ tiên đế từng nàng nghênh thần qua tứ chiến đồng xa, dù là Thanh Huyền tiên đế vô địch, nhưng bảng hán lưu một thế gian một đám ý chí, một cái tờ đế chiếu là không thể chống đỡ vô thượng tọa giá của lý thất dạ. Truyền thuyết là có thật. Lúc này ngay cả Thanh Huyền Viễn Sơn mặt đại biến, đồng đồng lùi sau mấy bước. Tứ chiến đồng xa từng rơi vào tay Thanh Huyền cổ quốc bọn hắn. Tại năm đó, thời điểm Thanh Huyền cổ quốc đạt được đồng xa, từng có truyền thuyết cho rằng đồng xa có thể sánh với tiên đế bảo khí, thậm chí truyền thuyết nói đồng xa này ảo diệu thần kỳ đuổi sát tiên đế chân khí. Trừ lão Thanh Huyền cổ quốc nghiên cứu đồng xa nhưng không thể nghiên cứu được ảo diệu bên trong, cuối cùng ban cho Thanh Huyền Viễn Sơn. Hiện tại nếu mà trừ lão của Thanh Huyền cổ quốc biết, chỉ sợ hối hận phát điên. Đây là tương đương đem một cái kiện tiền bảo khí chấp người tặng. Cái này là từng là vô thượng chi bảo của Tẩy Nhàn cổ phái. Thanh Huyền cổ quốc lại thế nào? Lúc này Lý Thất Dạ nhìn Thanh Huyền Viễn Sơn phòng kinh vân đạo. Giết! Thanh Huyền Viễn Sơn quả quyết sát phạt. Quát một tiếng chói tai, ra tay là một cái thanh thần đao chém thẳng. Thần đao như luyện, chẳng nhắm mắt chém về phía đầu lâu Lý Thất Dạ, muốn xuất kỳ bất ý, nhắm mắt giết Lý Thất Dạ đoạt tứ chiến đồng xa. Đông! Ngựa đồng nhảy lên trời, móng ngựa đạp xuống đất, thần đao bị đá bay tại chỗ. Thanh Huyền Viễn Sơn ra tay tập ra còn chưa kịp tránh né, lồng ngực bị ngựa đồng hung hăng đá trúng, cuồng phun máu tươi, cả người bay ra ngoài. Muốn chết, dám đánh nén công tử nhà ta! Ngưu phấn giống to một tiếng, ốc sen to lớn như cầu vòng vò tới, oanh oanh oanh. Thanh Huyền Viễn Sơn bị thương muốn ngăn cản Ngưu phấn, nhưng mà cơ bản là ngăn không được, bị Ngưu phấn một vành lại một vành nghiền ép, cuối cùng móng tươi cường phun, thanh âm xương vỡ vàng, không biết là con ốc sen to lớn này nghiền nát mấy cái xương cốt. Ngưu phấn đại thủ tìm tòi, đem Thanh Huyền Viễn Sơn trọng thương không dậy nổi nắm trong tay, nghe mắt lùi trở về bên người Lý Thất Dạ. Đế Tẩy biến hóa quá nhanh, mọi người choáng mắt. Cường đại như Thanh Huyền Viễn Sơn nháy mắt bị trở thành tù binh, quả thực là cường hãn tới rối tình rối mù. Công tử xử trí thế nào? Ngưu phấn bắt lấy Thanh Huyền Viễn Sơn tập sát Lý Thất Dạ, nói với Lý Thất Dạ. Giết! Lý Thất Dạ nhìn chàng muôn nhìn nhiều Thanh Huyền Viễn Sơn một cái, mắt nặt trong mắt hắn, Thanh Huyền Viễn Sơn cùng người chết chẳng kém bao nhiêu. Ngươi dám! Rất nhiều hào hùng vương hầu của Thanh Huyền cổ quốc vừa sợ vừa giận. Thanh Huyền Viễn Sơn trong tay Ngưu phấn, bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, muốn xung phong liều chết lại không dám. Có gì không dám? Cũng chẳng phải tiền đế, đã giết thì giết. Lý Thất Dạ cười, hoành trong nháy mắt, động thiên của Thanh Huyền cổ quốc vọt tới thần quang vô tận. Thần quang chiếu sáng toàn bộ động thiên của Thanh Huyền cổ quốc, nháy mắt khí tức thao thao bất tuyệt tràn ngập toàn bộ thiên cổ thành. Nháy mắt này toàn bộ lòng người nhảy một cái, thời khắc này tất cả mọi người ý thức được một nhân vật đáng sợ thức tỉnh. Trong thần quang, động thiên của Thanh Huyền cổ quốc chìm nổi lấy một bộ cổ quan, dưới thần quang mênh mông chiếu rọi, hết thảy cổ điện thần lâu đều thành trong suốt. Trong thần quang lưng đến một bộ cổ quan. Lão tổ cứu ta! Thấy cổ quan, Thanh Huyền Viễn Sơn lập tức vì đó vui vẻ. Thấy bộ dáng cổ quan, mọi người hãi hùng kiếp vía. Đám Xích Vân càng là mặt tái nhợt, lúc này ý thức được trong cổ quan chôn cất đất là tồn tại đáng sợ. Chương 331, Trần Chính vô địch phần 2. Cái này sợ rằng là một trong cửu tổ của Thanh Huyền cửu quốc. Lúc này nhiều hoàng chủ trưởng môn của thiên cổ thành thế cổ quan cũng không khỏi hãi hùng kiếp vía. Cửu tổ của Thanh Huyền cổ quốc trong truyền thuyết là tuyệt đối đáng sợ. Thả hắn, giao tứ chấn đồng ra tự vẫn cho cửa bàn tòa có thể tha cho Tẩy Nhàn cổ phách các người. Trong cổ quan vàng thanh âm giả nua, thanh âm dù giả nua nhưng mà tôn uy trong lời, không cho bất luận kẻ nào phản bác. Lúc này rất nhiều đại nhân vật thở mạnh cũng không dám quản chi người trong cổ quan là kẻ sắp chết, vấn đề người ta sợ hãi loại tồn tại này một tay có thể diệt thiên địa. Một cái lão quỷ sắp chết mà thôi, Lý Thất Dạ nhàn định nhìn thoáng qua cổ quan nói. Giết Thanh Huyền Viễn Sơn, ta không muốn xem một lão quỷ có thể từ quan tài neo ra. Được. Ngưu phấn hưng phấn, đại thủ bóp chặt, à một tiếng kêu thảm vàng, thanh âm vương xương vỡ của Thanh Huyền Viễn Sơn để nhiều người nghe được. Tiểu quỷ, nhận cái chết! Người trong cổ quan tức giận bảo tế ra. Oành, chỉ nghe mắt thiên địa thất sắc, tinh thần vẫn lạc, và đạo gào thét, thiên mệnh ẩn lùi. Một bảo bay ra lập tức để vô số người té quỵ dưới đất. Từng đợt sấm vang, thiên cổ thành vọt lên vô số pháp tắc. Che lấy thiên cổ thành là sợ bảo vật vô địch này bị đánh chìm toàn bộ thiên cổ thành. Tiền đế bảo khí, có người mặt tái nhợt, thét to, bảo vật thế giả, đế uẩn tiên uy cuồn cuộn không hết. Đừng nói thiên cổ thành, ngay cả vô số người của trung đại vực cảm nhận đế uẩn tiên uy cuồn cuộn không hết. Lại vận dụng tiên ép bảo khí, tại thời khắc này không biết bao ánh mắt là hướng thiên cổ thành. Ngay mắt lực lượng đại đạo trong thiên địa tựa như bị rút ra, tựa như thiên địa tinh khí toàn bộ trung đại vực nàn nhận lấy đồng món tiên ép bảo khí. Tiên ép bảo khí vừa ra, đế uẩn tiên uy vô song, tựa như tiên ép lầm thế. Tiên ép bảo khí này không phải loại đồ vật như tiên đế vật đế chiếu có thể sánh. Đã xong, lúc này đám xích vân mặt trắng bệch, tiên ép bảo khí đánh xuống bọn hắn tuyệt là hồi phi yên diệt. Ngay cả Ngưu Phấn cũng mặt đại biến ngây ngốc. Tiên đế bảo khí, nhắm mắt Lý Thất Dạ đứng bên tứ chiến đồng xa nhíu mắt, phanh một tiếng vang lớn đánh thẳng toàn bộ thiên cổ thành. Ngay khắc này Lý Thất Dạ không ra tay, Ngưu Phấn không ra tay. Đột nhiên tại một góc thiên cổ thành, một đại thủ khô héo giỏ xét ra, đại thủ bao trùm xuống, tiên đế bảo khí vọt lên cũng bị đặt ở phía dưới đại thủ. Oanh oanh oanh, từng tiếng vang oanh mình không ngừng, toàn bộ thiên cảnh thiên cổ thành lay động, tựa thế gian hàng lâm. Bên trong thiên cổ thành không biết bao người bị dọa tới hồn phi phách tán. Đại thủ chậm rãi đè xuống, tiên ép bảo khí cũng tốt, cổ quan cũng được, lúc này hoàn toàn bị chấn áp xuống dưới. Dưới động thiên của Thanh Huyền cổ quốc, từng tòa cổ điện ngọc lâu sụp đổ, đại địa bị ép tới trầm xuống. Oanh, cuối cùng tiếng vang thật lớn, vô số người thấy một màn cực kỳ chấn động. Cổ quan tính cả tiên ép bảo khí bị ép trong lòng đất, nhìn tràn ngập trong bùn đất, theo vô số cổ điện thần lâu bốn phía sụp đổ. Ngay mắt cái hố to này thoáng bị chôn kỹ, tất cả mọi người ngây dại, không biết bao người há miệng lớn thật lâu không khép lại. Om som, đem tiên đế bảo khí cổ quan ép dưới đất, đại thủ biến mất, bầu trời rủ xuống một cái thanh âm chậm rãi. Nghe thấy thanh âm, Lý Dương Nhàn, Trần Bảo Kiều chấn động tâm thần kịch chấn. Chỉ là các nàng nghe qua thanh âm lão quỷ, thanh âm của lão quỷ bên ngoài, lão quỷ tiểu điếm. Lúc này chỉ các nàng biết người xuất thủ là người nào. Lão quỷ xuất thủ vừa ra tay này rung động tất cả mọi người, một tay dễ dàng đem tiên đế bảo khí ép dưới đất. Dù không thể hủy diệt tiên đế bảo khí, trực tiếp đem nó ép dưới đất. Làm cái này có thể nghĩ lão quỷ là đáng sợ bực nào. Tại thời khắc này, Lý Sơ Nhan cùng Trần Bảo Kiều thực hiểu lão quỷ đáng sợ. Thời điểm các nàng mới thấy chính thức lĩnh ngộ, công tử các nàng sao muốn lão quỷ một cái nhân tình. Lúc này Lý Sơ Nhan, Trần Bảo Kiều không khỏi nhìn công tử các nàng, mà Lý Thất Dạ là phong khinh vân đạm đứng trên tứ chiến đồng xà, tựa như hết thảy nằm trong dự liệu. Lúc này tất cả mọi người sợ tới miệng há lớn, thật lâu khép không được. Tất cả mọi người chưa tỉnh hồn, đây là tiên đế bảo khí à, bị người ta tay không tức sắt ép dưới đất. Cái này là quá bất hợp lý. Cũng không biết bao lâu, rất nhiều người không dám tin tưởng. Thời điểm lấy lại tinh thần, mọi người là vuốt vuốt ánh mắt, nhưng nhìn thấy cổ điện thần nâu của Thanh Huyền cổ quốc sụp đổ, bọn hắn mới biết đây không phải nằm mơ. Người nào? Qua cực lâu, rất nhiều người lấy tinh thần, vấn đề trong lòng họ xoay quanh. Thần nâu trần nhân cũng tốt, cổ thánh cũng được, chỉ sợ là lão bất tử vụng trộm xuất thế kia, không dám lớn tiếng to nhỏ một cái, tựa hồ sợ kinh động tới một vị vô thượng cự đầu nào đó ngủ say trong thiên cổ thành. Một tay đem đế khí ép dưới đất, phải biết rằng đế khí này có thể là một trong cửu tổ nào đó của Thanh Huyền cổ quốc đánh ra, là một kích đáng sợ bực nào. Nếu một kích này đánh nền trung đại vực, không chừng đánh chìm ức vạn cường thổ. Nhưng mà chính là một cái kích tiền đế bảo khí đồ thần trả mà, bị một cái đại thủ đè xuống dưới đất, một mà lão tổ trong cổ quan sinh tử không rõ. Lúc này tất cả đại nhân vật, trưởng giáo, thánh chủ, nhân hoàng trong thiên cổ thành đang ngừng hô hấp, cả tiếng ồn nào cũng không dám, thậm chí là hít thở kinh động vô thượng cự đầu nào đó trong thiên cổ thành sợ. Một cái câu om som, chỉ hai chữ lại lặng ức vạn quần, ngắn ngủi hai chữ làm tỏ rõ thái độ của vị vô thượng ngủ say. Cánh tay áp tiền ép bảo khi là tồn tại bậc nào, là vô thượng cự đầu bậc nào. Lúc này vô số người âm thầm nhìn nhau không dám bình luận. Tại thời khắc này chỉ sợ thời gian an tĩnh nhất của thiên cổ thành trong vạn năm qua, toàn bộ thiên cổ thành to lớn, thậm chí thanh âm ngân trầm rơi xuống đất cũng có thể nghe. Chương 332: Chân chính vô địch phần 3. Tiền đế bảo khí cùng một chỗ kinh động tới vô thượng cự đầu ngủ say. Thanh Huyền cổ quốc là không may cực độ, lão tổ bọn hắn tính cả tiền đế bảo khí đều bị ép dưới mặt đất. Tiền đế bảo khí cũng không phải mang ý nghĩa vô địch, coi như là tiên đế chân khí cũng không nhất định vô địch. Cuối cùng Lý Thất Dạ đứng trên tứ chiến đồng xa lười biếng nói một câu. Lý Thất Dạ mở lời, lúc này đám người kia mới thở hơi dài một hơi. Lúc này đám người kia ngừng thở mới dám hô hấp. Tại thời khắc này tất cả mọi người cẩn thận tới cực điểm, bất luận kẻ nào là kinh sợ động đến vị vô thượng cự đầu ngủ say. Thời điểm này, Lý Thất Dạ khu lấy tứ chiến đồng xa chậm rãi ung dung tấn nhập phủ đệ Thanh Huyền cổ quốc. Đám Xích Vân lấy tinh thần vội bước nhanh theo Lý Thất Dạ. Phủ đệ động thiên của Thanh Huyền cổ quốc quy mô so với bên ngoài là lớn hơn rất nhiều, trong đó tự thành động thiên không chỉ là cổ điện thần nâu dày đặc, ở trong động thiên càng là dãy núi chập trùng. Trong phủ đệ động thiên rất nhiều đệ tử Thanh Huyền cổ quốc, trong đó cường giả bao gồm là vương hầu chân nhân, thậm chí là cổ thánh tọa trấn. Đây là nội tình một môn song đế. Đối với những đại giáo cường quốc khác, tại thời gian đại đạo sàn, cổ thánh khó cầu, nhưng mà Thanh Huyền cổ quốc có thể phái ra là cổ thánh tọa trấn nơi khác. Dù trong động thiền có không ít chân nhân, thậm chí cổ thánh cường đại, giờ khắc này bọn hắn đặt chờ mắt nhìn Lý Thất Dạ mang theo đám người lối đuôi nhau mà vào, chỉ sợ là cổ thánh cấp đại thánh lúc này cũng không dám dễ động thủ. Vừa rồi đột nhiên là một cái cự thủ đánh xuống, đem lão tổ bọn hắn tính cả tiền đế bảo khí ép vào dưới đất, quả là để lòng tin đệ tử Thanh Huyền cổ quốc sụp đổ. Quản chi cường đại như cổ thánh lúc này nội tâm cũng rụt rè nườm lớp lo sợ, ngay cả lớn tiếng ồn ào quát lên cũng không dám, sợ là nước kinh động tới vị vô thượng cự đầu vừa rồi. Lý Thất Dạ tấn nhập động thiên của Thanh Huyền cổ quốc, tự nhiên là hoa viên nhà mình, nhất phái thư giãn thích ý, một bộ nhàn nhã. Lần này coi như rất nhiều vương hầu của Thanh Huyền cổ quốc với Lý Thất Dạ là hận thấu xương, cũng không có dám tùy tiện ra tay. Cuối cùng thời điểm Lý Thất Dạ nhất phái nhẹ nhõm dù đáng làm động tiền của Thanh Huyền cổ quốc, một cách lão nhân tuổi xa cổ hy bước nhanh lên đón. Thế Lý Thất Dạ vội khom người ôm quyền bề bộn, vị này nhất định là Lý công tử đi, việc này chỉ là một ít thế hệ trẻ tuổi không hiểu chuyện, vì vậy mới có dạng xung đột này. Tuổi trẻ không hiểu chuyện, thấy thái độ Thanh Huyền cổ quốc trước ngạo mạn sau cung kính, Lý Thất Dạ cười rộ này nói, chẳng lẽ lão đầu nằm trong quan tài kia cũng là ván bối của Thanh Huyền cổ quốc các ngươi? Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức để lão nhân này biến sắc, hắn là nhịn xuống một hơi. Hôm nay đại thế bất lợi cho Thanh Huyền cổ quốc bọn hắn, lão tổ bọn hắn bị ép dưới đất không rõ sống chết, giờ khắc này bọn hắn coi như là không thể nhẫn nhịn dạng sỉ nhục này, chỉ là cắn răng hướng bụng nuốt xuống. Lần này là Thanh Huyền cổ quốc ta mạo phạm lão đầu tuổi tác cổ hy, là nhân vật từng thấy vô số việc đời, thấy qua vô số sóng gió, trong lúc mấu chốt này vậy mà nuốt một hơi, cúc thủ nói, lần này Thanh Huyền cổ quốc chúng ta nguyện ý bồi thường hết thảy tổn thất, chỉ cần Lý công tử người mở lời là được, Thanh Huyền cổ quốc ta tuyệt đối nghiêm túc. Quả nhiên là người làm đại sự quả quyết lưu loát, dù một hơi này nuốt không trôi vẫn cắn răng nuốt xuống, mở lời nhận lầm. Lúc này đối với đám người bọn hắn không gì so với đào ra lão tổ bọn hắn quan trọng hơn, cho nên lão nhân này là mở miệng nhận lầm, công tử cũng nên cho người một đường. Cặp nguyên áo của Thanh Huyền cổ quốc nhận thua, Xích Vân nhịn không được nhẹ nói, nhưng mà lời còn một nửa lại không tiện nói tiếp. Bây giờ trường hợp như vậy đã là do Lý Thất Dạ định đoạt. Lý Thất Dạ nhìn Xích Vân một cái không nói thêm. Cửu Thánh Yêu Môn không nguyện ý hướng Thanh Huyền cổ quốc khai chiến, điểm này Lý Thất Dạ hiểu. Cửu Thánh Yêu Môn cũng không có ổn định chiến thần điện, không có chiến thần điện tuyệt đối ủng hộ, Cửu Thánh Yêu Môn đích thực là không có cam đảm hướng Thanh Huyền cổ quốc khai chiến. Đối với địch nhân của ta, ta luôn luôn là chém giết. Lý Thất Dạ nhìn lão đầu. Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức để sắc mặt lão đầu không khỏi biến đổi. Đối với Thanh Huyền cổ quốc bọn hắn chưa bao giờ sợ phiền phức, nhưng mà hôm nay dưới thế lực thế cục dạng này, bọn hắn là không thể không mềm, trừ khi bọn hắn thật là cá chết lưới rách. Nhưng mà lão tổ bọn hắn chôn cất dưới đất sinh tử không rõ, không có chuyện gì so với đào ra lão tổ quan trọng hơn. Có điều Cửu Thanh Yêu Môn làm khổ chủ cũng nguyện ý bỏ qua việc này, ta không tiện nói gì. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn Xích Vân, có thể nói Lý Thất Dạ là cho Xích Vân thể diện, cũng cho Cửu Thánh Yêu Môn thể diện. Đây là kết quả Xích Vân cùng Cửu Thánh Yêu Môn đại lực ủng hộ hắn. Xích Vân không ngu ngốc, biết Lý Thất Dạ cho hắn thể diện, hắn là vội cục thủ. Lý công tử ra giá, Thanh Huyền cổ quốc ta tuyệt không mập mờ. Lúc này là chớp mắt vạm kim, lao đầu là hận không thể để đám người Lý Thất Dạ triệt bình, cho nên quyết định chắc chắn không tiếc nện giá trên trời dẹp loạn chuyện này. Lần phong ba này đối với Thanh Huyền cổ quốc là tổn thất cực lớn, thậm chí là ngậm máu lướt sang bọn hắn là cứu lão tổ vẫn quan trọng hơn. Lý Thất Dạ nhẹ nhìn lão đầu nói, Thanh Huyền cổ quốc các người quá để mắt các người, ta muốn giết các người đó là ý nguyện của ta, các người vạn tiền cũng không mua được cái đại gia cao hứng. Hôm nay không giết các người, cái kia bất quá là cho Cửu Thánh Yêu Môn ba phần thể diện mà thôi. Vâng vâng, có thể là lời khó nghe, lão đầu chỉ có thể đáp lời. Đem Thánh Thiên Đạo Tử sao ra đây? Cuối cùng Lý Thất Dạ nhìn hắn nói, Về phần các ngươi bồi thường nói với cửu thánh yêu môn đi. Sau khi nói xong xoay người rời đi. Lần này xuất chiến đối với Lý Thất Xạ mà nói là hứng thú làn tràn, lấy nguyện của hắn là tuyệt đối sàn bằng phủ đệ động thiên của Thanh Huyền cổ quốc. Hôm nay không đại khai sát giới, thật có để hắn thống quái. Có điều hắn cho rằng Xích Vân thể diện, cho cửu thánh yêu môn thể diện. Hiện tại cửu thánh yêu môn là không nguyện ý hướng Thanh Huyền cổ quốc khai chiến, hắn cũng thỏa mãn nguyện vọng của Xích Vân. Chương 333 Hậu nhân Vũ Thị phần 1. Cùng kính tiễn Lý Thất Xạ xuất phủ. Không chỉ có lão đầu Thanh Huyền cổ quốc, còn có Xích Vân, mà đám Lý Sương Nhàn cũng theo Lý Thất Xạ rời đi. Chuyện này từ đầu đến cuối Lý Sương Nhàn không xen vào. Nàng minh bạch lý nguyện của công tử chính là đại khai sát giới. Hôm nay dừng ở đây đã cho cửu Thánh Yêu Môn đủ tình cảm. Thời điểm đám Lý Thất Xạ trở về không lâu, Thanh Thiên Đạo Tử làm đầu sỏ gây ra lần phong ba, bị Thanh Huyền cổ quốc đưa tới cửa. Nằm cái tiền tác cốt Thánh Thiên Đạo Tử đã là tùy người sâu xé. Ngoài trừ Thánh Thiên Đạo Tử bị đưa tới cửa, một ít hộ pháp đường chủ chạy trốn của Thánh Thiên Giáo cũng áp tới. Những người này toàn bộ bị thừng lớn cột đưa tới cửa. Lần nữa nhìn Lý Thất Xạ, Thánh Thiên Đạo Tử là không còn uy phong ngày đó, mà Tử Bạch đã là số kiếp định đẩy đi ra, ngày mai chém, đem đầu bọn hắn treo ở cửa thành. Thế nhân biết kẻ dám động ta là tự tìm đường chết. Lý Thất Xạ nhìn thoáng qua khoát tay nói: Lý Thất Xạ, người có dám cùng ta bằng bản lĩnh thực chiến một trận? Thời điểm bị đẩy ra, Thánh Thiên Đạo Tử không cam lòng lệ khiếu một tiếng. Lý Thất Xạ vốn là định rời đi, ngừng lại nhìn Thánh Thiên Đạo Tử nở nụ cười. Thánh Thiên Đạo Tử, ngươi thật không đem mình làm một chuyện thiên tài, thứ này đáng giá mấy đồng tiền, chớ trước mặt ta bày ra cái bộ gượng gạo cao ngạo. Bại tướng của thị nữ cạnh ta mà thôi, đáng giá để ta giết mà sao? Đẩy ra, chém. Nói xong xoay người rời. Họ Lý, ta coi như thành quỷ cũng không buông tha cho ngươi. Thánh Thiên Đạo Tử giãy giụa lấy muốn xông lên lệ khiêu nói, nhưng mà bị hộ pháp của cửu Thánh Yêu Môn áp dừng. Chỉ bằng là ngươi, quản trì người thành quỷ cũng bất quá là một con rán dưới chân ta. Quỷ thiên chân chính ta cũng chiếu giết không lầm. Tiểu quỷ coi như ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Ngoài cửa truyền đến thanh âm bình tĩnh của Lý Thất Dạ. Không! Thánh Thiên Đạo Tử không có cam lòng hét lớn một tiếng, nhưng không cải biến được vận mệnh chết thảm. Khi mà đêm buông xuống, trong thiên cổ thành các loại tin tức ngầm truyền ầm ầm lên. Trong thiên cổ thành, vô số đại nhân vật của đại giáo cường quốc thánh địa cổ vái lén nút bí mật triệu khai hội nghị. Rất nhiều người nghiên cứu thảo luận lấy một sự kiện. Tất cả mọi người nói cái sự tình là một cái vô thượng cự đầu ngủ say trong thiên cổ thành. Chuyện này thật rung động mọi người trong thiên hạ. Năm đó Hắc Long Vương đánh tới đạp không tiên đế một trận, xé rách thiên mệnh. Từ nay về sau tấn nhập vào thời đại đạo gian, chỉ thời đại bước lên liên tục khó khăn, thánh tôn cực kỳ khó thấy, còn thánh hoàng đại hiền cường đại hoàn toàn lánh đời, nhào nhào áp huyết đỉnh tọ, tránh đi thời đại đạo gian khốn khổ. Với cái phần gọi là vô thượng cự đầu sánh vai chư thần, càng chỉ là trong truyền thuyết. Hôm nay đột nhiên có người ra tay, một tay áp tiền đế bảo khí, chấn áp lão tổ Thanh Huyền cổ quốc. Ý vị này trong thiên cổ thành đang ngủ say lần nữa là tồn tại vô cùng đáng sợ. Trong vào một đêm, đủ loại truyền thuyết liên quan tới thiền cổ thành càng là truyền càng huyên áo. Các loại truyền thuyết ly kỳ cổ quái đều có. Truyền thuyết thiền cổ thành không phải xây dựng vào thời đại hoàng mãng, cũng không có khả năng là xây dựng vào thời đại thác hoàng, có khả năng nhất là xây dựng vào thời thần thoại trong truyền thuyết. Có lão tu sĩ hóa thạch sống ở thiền cổ thành, sinh trưởng ở địa phương ngầm thảo luận. Dạng hóa thạch sống này nói, truyền thuyết thiền cổ thành cùng với thiền cổ táng địa quan hệ mật thiết. Tại thời đại thần thoại, thiên cổ táng địa là lòng táng trì địa, chính là chân thần sau khi chết mai táng. Mà thiên cổ thành thì thần thành chín tầng trời, về sau thời đại chân thần sụp đổ, thần thành hạ xuống thế gian, tiến nay về sau trở thành thiên cổ thành. Truyền thuyết như vậy ta khi còn bé cũng từng nghe qua. Tại thiên cổ thành, những tu sĩ hóa thạch sống sinh trưởng ở địa phương là ôm làm một đoàn lén thảo luận chuyện như vậy. Các truyền thuyết lâu đời cho rằng tại thời đại thần thoại y nguyên có chân thần sống sót, chỉ là bọn hắn ẩn vào thế gian, nói không chừng có chân thần ngủ say trong thiên cổ thành. Nghĩ tới bàn tay lớn có thể đem tiền đế bảo khí cùng lão tổ Thanh Huyền cổ ép vào trong mặt đất, khiến cho nhiều người nhìn nhau, có thể đem tiền đế bảo khí chấn áp xuống dưới, chỉ sợ chư thần trong truyền thuyết là chân thần từng đã vô tượng. Thiên cổ thành trải qua bao nhiêu đại chiến, lại bao nhiêu tiền đế giá lầm nơi đây. nó có thể sừng sững tới bây giờ, trở thành thành trì xưa nhất Trùng Đại Vực, không phải không có đạo lý. Chỉ sợ ở trong Thiên Cổ Thành thật là ngủ say một cách chân thần, hoặc là vô thượng cự đầu trong truyền thuyết. Lén nốt rất nhiều trưởng môn hoàng chủ thảo luận chuyện này. Bàn tay khổng lồ xuất hiện, tất cả mọi người trong Thiên Cổ Thành biết, trong Thiên Cổ Thành tuyệt đối là ngủ say một cái vô thượng cự đầu. Nhưng khiến người ta cảm thấy hứng thú là dạng cự đầu này là thần thánh phương nào, là chân thần trong truyền thuyết hay là cự vô phách thời đại nào đó. Chuyện như vậy không biết được, dù có môn phái hoàng đình lén nghe ngóng lại lịch vị cự đầu, nhưng mà không có dám quá nóng bỏng. Vạn nhất chọc giận cái dạng vô thượng cự đầu đây là tuyệt đối họa diệt môn. Dù là thời đại đạo gian để tu sĩ thiền hạ phí thời gian 3 vạn năm, nhưng mà tại đương thời mạnh nhất không phải cổ thánh, càng không phải thánh tôn, ngay cả thánh hoàng cũng chưa dám xưng vô địch. Có cổ thánh thế hệ trước cuối cùng là cảm khai nói, cũng có một chút lão bất tử trầm mặc than nhẹ. Dù là thời đại đạo gian ép tất cả mọi người thở không nổi, hay cả thánh tôn cũng lánh đời, nhưng mà đây không phải không có nghĩa thế gian không có cường địch. Thế nào hôm nay chỉ sợ là tàng long ngoại hổ, coi như đại hiển xuất thế cũng dám xưng vô địch sao? Cảnh giới tu sĩ xương hồ, phía trên vương hầu là chân nhân, trên chân nhân là cổ thánh, trên cổ thánh là thánh tôn. Dù lại nói thời đại đạo gian đè ép thiền địa 3 vạn năm, chỉ sợ là thánh tôn ánh đời không phải là tồn tại cường đại nhất. Cường đại hơn thánh tôn là thánh hoàng, là đại hiền. Thế gian này lại ai biết có bao nhiêu thánh hoàng đại hiền áp huyết đình thọ. Trong vòng một đêm, vô số người lén thảo luận Thiên Cổ Thành có vô thượng cự đầu ngủ say. Tất cả mọi người thảo luận không ra gì, cơ bản là không người nào biết vị này lai lịch ra sao. Chương 334, Hậu Nhân Vũ Thị Phần 2. Về phần Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều biết ra tay là lão quỷ, đối với lai lịch lão quỷ hết sức tò mò. Mà Lý Thất Dạ không nhiều lời, các nàng là không tiện truy vấn. Mặc kệ là vô thượng cự đầu ngủ say lai lịch ra sao, đây là bóng ma trong lòng mọi người vung lên không đi. Coi như một ít đế thống tiền môn mang tiền đế bảo khí, thậm chí tiền đế trần khí tới, cũng không dám xuất thủ. Một khi đánh thức vô thượng cự đầu ngủ say trong Thiên Cổ Thành, não tổ Thanh Huyền cổ quốc liền là vết xe đổ. Đồng thời khi màn đêm buông xuống, có tin tức khác lén lút chuyển ra. Thanh Huyền cổ quốc suốt đêm rút ra Thiên Cổ Thành. Dù lần này Thanh Huyền cổ quốc rút lui hết sức bí ẩn, hết sức điệu thấp, y nguyên bị người ta phát hiện. Có người thấy rất nhiều vương hầu hào hùng, thậm chí chân nhân cổ thánh của Thanh Huyền cổ quốc che chở một bộ cổ quan, lấy tư thái cực kỳ điệu thấp vội rời khỏi Thiên Cổ Thành. Rất nhiều đệ tử của Thanh Huyền cổ quốc rút lui, phủ đệ động thiên trong nội thành chỉ còn để lại đệ tử lưu thủ. Gặp Thanh Huyền cổ quốc quái vật khổng lồ, không thể không điệu thấp rút khỏi Thiên Cổ Thành. Chuyện này thực sự để người ta động dung. Thanh Huyền cổ quốc đặt truyền thừa một môn song đế, nội tình to đến dọa người, hôm nay cũng như cũ bị bức khỏi. Phải là thấp điệu rời Thiên Cổ Thành, đây là để người ta rung động và giật mình. Gặp được vô thượng cự đầu, coi như là Thanh Huyền cổ quốc cũng không thể không nhượng bộ. Trước khi Thanh Huyền cổ quốc có thần tổ trong lúc ngủ say xuất thế, nếu không là đành nhượng bộ lùi binh. Gặp dạng này, vô thượng cự đầu là bất kỳ truyền thừa chỉ có thể tránh. Có một ít lão bất tử nhẹ thở dài, nhượng bộ lùi binh như thế chưa nói tới sỉ nhục. Dù sao gặp loại vô thượng cự đầu này, bất luận đặt ở môn phái nào chỉ sợ không thể không tránh lui. Các bạn ạ, không có cách nào cùng tồn tại này địch. Có người nhìn thấy Thanh Huyền cổ quốc nín nhịn, nội tâm là mừng thầm. Tại Trùng Đại Vực, không biết bao đại giáo cường quốc nếm qua thiệt thòi lớn từ Thanh Huyền cổ quốc. Dù là không ít người nội tâm mừng thầm nhưng cũng không có dám nói ra. Dù sao Thanh Huyền cổ quốc chỉ là ăn một cái thiệt thòi mà thôi. Bọn hắn là quái vật khổng lồ, sừng sững không ngã, ai cũng không dám đối địch. Cũng rất nhiều người quan tâm lão tổ trong cổ quan chết sống, không ít người lén nghe ngóng tin tức. Thời gian không phụ người hữu tâm, suốt cuộc có đại nhân vật từ Thanh Huyền cổ quốc kia nghe được tin tức vì lão tổ kia của Thanh Huyền cổ quốc còn sống. Tham dò được tin tức khiến không ít nhân vật động dung. Tiền đế bảo khí cuối cùng là tiền đế bảo khí, cuối cùng đem lão tổ trong cổ quan bảo hộ xuống. Đổi lại những người khác coi như là đại hiền, nếu không có tiền đế bảo khí che chở chỉ sợ dưới bàn tay kia đã hồi phi yên diệt. Dù lão tổ của Thanh Huyền cổ quốc còn sống, có điều tình huống không lạc quan. Có tin tức ngầm truyền tới cho rằng Thanh Huyền cổ quốc là bí mật đem lão tổ đưa vào Thiên Cổ Thi Địa, muốn sớm nhất đưa lên U Minh Thuyền. Tại ngày thứ hai, một chuyện khác oanh động toàn bộ Thiên Cổ Thành. Thánh Thiên Đạo Tử cùng một đám hộ pháp đường chủ Thánh Thiên Giáo bị chém đầu, đầu lâu treo ngoài cửa thành Thiên Cổ Thành. Nhìn thấy từng cái quả đầu lâu treo trên cửa, Không ít người lại hít một hơi lãnh khí. Với tu sĩ mà nói, sinh tử là sự tình phổ biến. Và cái tu sĩ nào không phải là trải qua từng trang huyết chiến mà trưởng thành lên. Nhưng mà loại bị chặt đầu treo ở cửa, đây là tuyệt đối sự tình không thấy nhiều. Làm loại thị uy, làm loại tuyên chiến, hướng thánh thiên giáo tuyên chiến. Tiểu quỷ họ Lý này đủ bá khí. Thay đầu lâu treo trên cửa thành, coi như chân nhân cổ thánh chỉ là thở dài một tiếng. Muốn không phục cũng không được. Tiểu quỷ kia tuổi quá trẻ dám chạm đầu lâu của truyền nhân thánh thiên giáo. Hơn nữa treo trên cửa thành đây không phải là hướng thánh thiên giáo tuyên chiến là gì. Lúc này coi như rất nhiều người đối địch với Lý Thất Xạ. Nhìn thấy từng quả đầu lâu treo trên cửa thành, coi như không phục chỉ có thể thán phục. Tiểu quỷ này quá bá khí, quá kiêu ngạo, ngay cả thanh nguyên cổ quốc cũng dám khiêu chiến. Hiện tại hướng thánh thiên giáo khai chiến đã không phải đại sự kinh thiên gì. Không ít truyền nhân hoàng tử đại giáo cường quốc thấy đầu lâu của thánh thiên đạo tử treo trên cửa thành, bọn hắn là không khỏi lưng rét run, nội tâm phát lạnh. Thánh thiên đạo tử là thiên tài nổi danh trung đại vực, tại thế hệ trẻ tuổi ít người địch được. Hôm nay đầu lâu bị người ta đập trên cửa thành, tiếp tục như vậy nói không chừng là kế tiếp là chính mình. Quản chi đám nam thiên thiếu hoàng bảo trụ thánh tử cùng thánh thiên đạo tử nổi danh tuyệt thế thiên tài, thấy đầu lâu của thánh thiên đạo tử treo nơi đó là trầm mặc thật lâu. Dù là Lam Thiên Thiếu Hoàng từng tuyên bố muốn chém Lý Thất Xạ, lúc này mặt lạnh như trầm. Còn về phần Lý Thất Xạ làm người chủ đạo cho sự kiện cũng là ở trong cổ nhai. Hôm nay Lý Thất Xạ là dẫn theo Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều nhập cổ nhai. Lần trước thời điểm Lý Thất Xạ mang theo hai đại mỹ nhân tới cổ nhai, không biết là bao tuổi trẻ tuấn kiệt, biết bao thiên tài nhìn cự tử Lý Thất Xạ không vừa mắt, thậm chí muốn khiêu khích. Nhưng mà vào hôm nay, cổ nhai không ít người trẻ tuổi tuấn kiệt thời điểm thấy Lý Thất Xạ nội tâm phát lạnh. Ai còn dám đi khiêu khích tiểu ác ma này? Tiểu quỷ này bá khí tới ngay cả thanh nguyên cổ quốc cũng dám chiến. Quả thực là tên điên liều mạng, ai chọc tên điên dạng này là kẻ đó không may. Cho nên hôm nay thời điểm Lý Thất Xạ mang theo Lý Sơn Ngàn chân bảo kiều nhập cổ nhai, không có mấy người dám theo bọn hắn chỉ trò. Lý Thất Xạ mang theo Lý Sơn Ngàn các nàng tới sạp thuốc của Túc Ấn Dược Lão. Túc Ấn Dược Lão vẫn ở con phố cổ bày biện sạp thuốc mà Vũ Bằng làm Vũ Thị hậu nhân cũng trước sạp sửa sang lấy đàn thảo linh dược trên sạp thuốc. Nhà ba vị đại quan nhân lại tới xem quán nhỏ của ta sao? Mời vào bên trong. Vừa thấy Lý Thất Xạ dạng tài chủ này, Dược Lão mắt sáng lên, lập tức là lấy ra 12 phần nhiệt tình chiêu đãi Lý Thất Xạ. Không, ta là tìm đồ đệ ngươi. Lý Thất Xạ nhìn Túc Ấn Dược Lão lắc đầu. Ha ha, Lý công tử có chuyện gì cùng lão đầu ta nói là được. Chương 335, hậu nhân Vũ Thị phần 3. Nhắc tới đồ đệ mình, Túc Ấn Dược Lão lập tức cảnh giác lên. Hiện tại Lý Thất Xạ ở Thiên Cổ Thành là danh nhân hùng danh bên ngoài, Túc Ấn Dược Lão không muốn gây dạng tiểu ma đầu. Lúc này đồ đệ Vũ Băng Lam của Túc Ấn Dược Lão ngẩng đầu, đôi mắt linh khí bức người tựa như bao hàm thiên đệ linh khí. Thế đôi mắt này Lý Thất Xạ không khỏi động dung. Lý Thất Xạ không để ý tới Túc Ấn Dược Lão, nhìn Vũ Băng Lam nói: Vũ gia tổ đường các người còn chứ? Lý Thất Xạ hỏi dạng này, Túc Ấn Dược Lão lập tức dùng mình. Dù nói Túc Ấn thế gia cùng với Vũ Thị từng nạo hoàn gia, nhưng mà về sau là thành thân gia. Hiện tại Túc Ấn thế gia cùng Vũ Thị đều có chỗ xuống dốc, đặc biệt Vũ Thị hoàn toàn suy sụp. Nhưng mà làm trưởng bối, Túc Ấn Dược Lão vẫn che chở Vũ Thị. Túc Ấn thế gia với Vũ Thị so với ngoại nhân hiểu rõ hơn. Hiện tại Lý Thất Xạ nhắc tới Vũ Thị tổ đường, hắn làm sao không run rẩy sợ. Túc Ấn thế gia với Vũ Thị so với ngoại nhân. Vũ Bằng làm lấy Lý Thất Xạ nhìn hồi lâu, cuối cùng nhẹ gật đầu. Sau khi ngươi trở về, mở ra Vũ gia tổ đường của ngươi, rời vị trí thủy tổ, đem cái này để lên. Lý Thất Xạ đem ngói úp đế tọa đưa Vũ Bằng làm thôn nhật đế tọa. Thấy thứ này, Túc Ấn Dược Lão theo đó rung động, lập tức che miệng, đem lời thốt ra che chở. Thế hai bên không có người khác mới thầm thở dài một hơi. Dù như thế, Túc Ấn Dược Lão không khỏi trợn trừng nhìn thôn nhật đế tọa vô cùng động dung. Về phần Vũ Bằng làm càng là đôi mắt trợn trừng không thể tin vào mắt mình nhìn đế tọa trước mặt. Là người Vũ gia, nàng sớm nghe sự tình đế tọa, nhưng cái kia là thành truyền thuyết, trăm ngàn vạn năm Vũ Thị không có người nào gặp đế tọa. Cái này điều này sao có thể? Lấy lại tinh thần, Túc Ấn Dược Lão há hốc mồm. Vũ Bằng làm không dám tin tưởng nhìn Lý Thất Xạ cực kỳ lâu, thất thành: Cái này không phải của ngươi sao? Lý Thất Dạ mua ngói úp gia truyền của Vũ thị bọn hắn. Hiện tại Lý Thất Dạ không chỉ đem ngói úp trả, lại còn đem đế tọa đưa nàng, là tiên đế chi vật, đổi lại là bất luận kẻ nào cũng chẳng dám tin. Ta từng cùng thủy tổ các người kết một cái thiện duyên, ta đáp ứng thủy tổ các người trả lại cho hậu nhân hắn một cái thiện duyên. Hiện tại ngói úp đế tọa này trả cho Vũ thị người. Lý Thất Dạ đem đế tọa trả cho Vũ Băng Lam. Về phần Vũ Băng Lam nhất thời ngây ngốc, thật lâu không nói ra lời. Chuyện như vậy thật sự không có cách nào tưởng tượng, thật quá bất khả tư nghị. Người đi địa tiên long huyệt trong truyền thuyết, người gặp vũ thần. Túc Ấn Dương não không khỏi chấn động theo, còn mắt lớn chừng hạt đậu trợn trừng. Liên quan đến sự tình Vũ thị thủy tổ chôn tại thiên cổ thi địa, hắn đã nghe nói qua. Giờ nghe Lý Thất Dạ nói như thế, hắn là thế nào không động dung đầy. Có thể vào trong long huyệt còn sống là sự tình nào người ta sợ ái bực nào. Thế địa tiên còn có thể toàn thân trở ra là quả kỳ tích, hay là chuyện bất khả tư nghị. Lý Thất Dạ không có trả lời Túc Ấn Dược lão, bình tĩnh nói, ta cùng Vũ thị kết một cái thiện duyên, ngươi phải chiếu cố tốt cho nàng, bằng không cẩn thận ta đem Túc Ấn Thế Gia người diệt một lượt. Nghĩa phụ là người tốt, vì cứu chúng ta đều thiếu chút đã bị đuổi khỏi Túc Ấn Thế Gia. Vũ Bằng Làm một bên thấp giọng nói. Về phần Túc Ấn Dược lão thì cười khổ nói, ta cùng phụ thân nhà đầu kia là từng là anh em kết nghĩa, lúc phụ thân sắp chết ta đáp ứng ăn chiếu cố các nàng, chuyện như vậy không cần người nói ta cũng làm tới. Cuối cùng Lý Thất Dạ không nói gì, mang Lý Sương Nhàn chân bảo kêu rời đi. Sau khi Lý Thất Dạ rời khỏi, Túc Ấn Dược lão nói với Vũ Bằng Làm, chúng ta trở về, việc này không nên chậm trễ, nói không chừng có thể trị hết quái bệnh. Vũ Bằng Làm là giúp đỡ thu quán, hiền lặng im, nàng là không ôm hy vọng vì trị liệu. Nghĩa phụ là dốc hết gia tài, chính là vận dụng linh dược tiên tài của gia tộc quá nhiều, nghĩa phụ thiếu chút nữa bị đuổi khỏi Túc Ấn Thế Gia. Lúc Lý Thất Gia mới từ cổ nhai trở lại, Xích Vân lập tức tới tìm hắn, thấp giọng trịnh trọng nói, người chiến thần điện tới, bọn hắn nhất quan tài mà tới, bọn hắn là muốn có người gặp công tử. Luân Nhật Yêu Hoàng chưa tới. Lý Thất Gia nghe tin tức như vậy, chẳng suy nghĩ quên thời gian. Thời gian Minh Ngà hiện U Minh Thuyền ra, Luân Nhật Yêu Hoàng đi chiến thần điện làm đảm bảo. Xích Vân cười khổ thấp giọng. Lý Thất Dạ nghe tin tức nhàn nhạt nói, đã bảo là một đám lão đầu của chiến thần điện vẫn làm việc cổ hủ, tông môn khai minh, trong tông tinh thần phấn chấn, điểm này chiến thần điện kém xa thiền đạo viện tí tắp. Bọn lão đầu này tiếp tục như vậy, sớm muộn có một ngày bị thiền đạo viện vùng tới xa xa. Xích Vân cũng bị Lý Thất Dạ nói làm giật lầy mình, bề bộn khẩn cầu nói, tiểu tổ tông của ta người liền ít nói hai câu, vạn nhất người ta đổi ý, cái cọc suy nghĩ này chúng ta liền không có làm được. Dù hắn biết làm thái thượng trưởng lão của Cửu Thánh Ngô Môn, nhưng mà quản trị hắn cũng không dám xem thường chỉ trích chiến thần điện, một việc mua bán mà thôi. Lý Thất Dạ không thèm quan tâm nói, người xin ta đưa lên U Minh Thuyền không biết bao nhiêu người, muốn lên U Minh Thuyền lại không chỉ chiến thần điện. Xích Vân đành phải chăm chú ngậm miệng, hắn là không thể nói cái gì, nếu hắn nói thêm nữa không chừng là tiểu tổ tông này sự tình gì cũng có thể làm. Hắn không còi vì đó mà cười khổ, gặp dạng tiểu tổ tông này mặc kệ ai cũng đau đầu. Cuối cùng Xích Vân đem Lý Thất Dạ dẫn vào mật thất. Trong mật thất ngồi một lão nhân, toàn thân lão nhân mặc áo đen, mũ đen, toàn bộ đầu lâu hắn che lại để người ta cơ bản không thấy diện mạo. Lý công tử viện, vị này là Giang lão. Tiến vào mật thất, Lý Xích Vân đưa thay Lý Thất Dạ giới thiệu nói ra, mà lão nhân này lộ ra con mắt thâm bất khả trắc nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chỉ đã đánh giá lão nhân thần bí hề hề một cái. Sự tích của người ta có chỗ nghe thấy, lần này chúng ta chỉ vì U Minh Thuyền không phải là khiến cho dư luận xôn xao, cả không hy vọng phức tạp, điều này hy vọng người phải hiểu. Lão nhân mở lời thanh âm nặng nề. Chương 336, bí mật Minh Hà phần 1. Lý Thất Dạ ngắm hắn một cái nói, ta và các ngươi chỉ làm một việc mua bán, cũng không phải bán mình cho chiến thần điện. Các ngươi, cá nhân ta tự do, thích thế nào làm thế đó, coi như ta khuyết tẩy thiên hạ giết sạch vạn địch cũng là chuyện của ta, không cần chiến thần điện các người quan tâm. Người cùng ta buôn bán, các người duy nhất phải quan tâm là ta có chọn đúng thuyền hay không là được rồi, những cái khác là việc của ta. Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức để Xích Vân bên cạnh không khỏi bóp mồ hôi lạnh một cái. Thời điểm này Xích Vân cũng muốn cầu khẩn tiểu tổ tông này bớt tranh cái được không, vạn nhất chọc giận chiến thần điện hắn là ăn không có tiêu. Lão nhân hai mắt thầm bất khả trắc nhìn Lý Thất Dạ rất nâu lạnh lùng nói, người khắp lời gây chuyện thị phi, nếu vào thiên cổ thi điện lại gây chuyện chiến thần điện, ta là không bao che người. Lý Thất Dạ là không hứng thú, khóa tay nói, quên đi, ta lại không trông cậy vào chiến thần điện các người thu thập cục diện rối dám cho ta, chúng ta chỉ làm giao dịch. Nếu các người cảm thấy ta khó chịu, các người đi con đường các người, đến bến đò chờ ta là được. Đến lúc đó ta đem cổ quan các người đưa lên thuyền. Thái độ của Lý Thất Dạ kiêu ngạo như vậy, Xích Vân bên cạnh không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tiểu tổ tông đây là đại nhân vật của Chiến Thần Điện, Xích Vân thập phần bất đắc dĩ. Còn đối với uồng lão của Chiến Thần Điện, coi như hắn nói chuyện cũng cẩn thận từng ly từng tí, mà Lý Thất Dạ cơ bản là không coi như chuyện gì. Tiểu tổ tông này hoàn toàn là làm người ta không thể nhẫn nại. Lão nhận thấy Lý Thất Dạ hồi lâu cuối cùng nói: chúng ta ở bến đỏ chờ người, đến lúc đó người ngàn vạn lần phải đúng giờ. Luân Nhật Yêu Hoàng cùng Cửu Thánh Yêu Môn, thế là vì người làm đảm bảo. Lần này táng nhập U Minh Thuyền với Chiến Thần Điện mà nói quá trọng yếu, bọn hắn đương nhiên không hy vọng phức tạp. Tốt, cứ vậy định đi. Lý Thất Dạ không có nhiều hứng thú cùng một đám lão đầu thần bí hề hề này cùng đi một chỗ, nhìn lão nhân kia một cái nói: ta có thể nhìn lão tổ trong quan tài các người một chút sao? Không được. Lão nhân một tiếng cự tuyệt yêu cầu Lý Thất Dạ lắc đầu. Lão tổ áp huyết đỉnh thọ thật lâu không tiếp tha khách. Vậy cứ vậy đi, Chiến Thần Điện các người luôn luôn tới đi đều là vội vã cuống cuồng. Dù sao lúc đó ta cho lão đầu các người nằm cho năm thọ nguyên, các người đem đồ vật ta muốn đưa tới tẩy nhàn cổ vói là được. Cuối cùng Lý Thất Dạ lười nói chuyện tiếp, khoát tay một cách quay người rời đi. Xích Vân cười khổ một cái hướng lão nhân là bồi tội bể bộn đưa Lý Thất Dạ ra ngoài. Tiểu tử này có chút tà môn. Sau khi Lý Thất Dạ rời khỏi trong mật thất vang tiếng giả nua. Lão nhân bề bộn đứng lên khom người nói: ta là lo lắng tiểu quỷ đầu này làm việc không đáng tin. Ta xem ra tiểu quỷ đầu này làm việc quá cuồng vọng. Và nhất tiểu quỷ này lung tung tuyển một con thuyền, không phải hại sư tổ ta sao? Xem thiên ý đi, chúng ta có thể làm gì? Có thể chôn cất gì đây? Chúng ta mấy đời tổn thất không nhỏ liền cược một lần. Thanh âm giả nua vang. Luân Nhật Yêu Hoàng cũng không có lấy mình cùng Cửu Thánh Yêu Môn ra dựng trò vui. Cuối cùng lão nhân này không nói những cái khác, chỉ nhẹ thở dài một tiếng. Có lẽ đây là lựa chọn cuối cùng của Chiến Thần Điện bọn hắn. Nếu bọn hắn có thể thắng đúng U Minh Thuyền, liền không cần tìm người ngoài. Những ngày kế tiếp, Lý Thất Dạ chuyên môn tu hành nện vững chắc Hòa Cách Cảnh, lấy chuẩn bị khai mệnh cung. Về sau lần nữa mở mệnh cung đánh xuống làm cơ sở vững chắc. Với tu sĩ, mệnh cung càng nhiều mang ý nghĩa tương lai càng cường đại, thậm chí đi đến con đường thiên mệnh. Dù nói ở mức độ rất lớn, tu sĩ mở mệnh cung bao nhiêu cùng tư chất mệnh cung quan hệ rất lớn. Nói thí như dưới điều kiện cho phép, tu sĩ thánh mệnh mở mệnh cung lý luận là còn hơn tu sĩ hoàng mệnh, nhưng đây chỉ là lý luận. Mở mệnh cung không chỉ tư chất mệnh cung đơn giản như vậy, muốn mở càng nhiều mệnh cung trừ cùng tư chất mệnh cung quan hệ, còn có đạo cơ vững chắc hay không, đạo tâm kiên định hay không, có đại trí tuệ hay không, có quan hệ rất lớn. Trên thực tế, vạn cổ tới nay không biết bao thiên tài thánh mệnh ở thời điểm mở mệnh cung, bởi vì đạo cơ không vững chắc cuối cùng trực tiếp làm mệnh cung sụp đổ, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma. Mà cũng có rất nhiều thiên tài bởi vì đạo tâm không kiên định, thời điểm mở mệnh cung chịu không được xây vào thống khổ mà dài răng rắc, cuối cùng không thể từ bỏ loại chuyện này. Vạn cổ tới nay là phát sinh quá nhiều. Lý Thất Dạ giã tâm dĩ nhiên không phải ba cái mệnh cung, đối với hắn mà nói truy cầu cao hơn rất nhiều. Cho nên sau khi hắn bước vào Hoa Cách Cảnh, lần nữa lại một lần nện chắc vững cơ sở, lúc này toàn thân Lý Thất Dạ phun trào yên hà, tựa như là ở trong thần tiên tiền giới. Yên hà quần cuộn tràn ngập bộ toàn bộ phòng. Yên hà phun trào không thôi, khi hóa rồng, khi thành phượng, khi mênh mông như biển, khi ngưng trọng như núi. Yên hà thỉnh thoảng cuộn trào. Lúc này trong mệnh cung Lý Thất Dạ, chất mệnh điên cuồng tuôn nạp lấy thiên địa tinh khí, mượn con bằng lục biến dựng thành đạo cơ, như là thôn tính lấy tất cả tinh khí trong trời đất, đem hết thảy thiên địa tinh khí luyện hóa thành mình, lấy trúc đạo cơ, lấy tráng huyết khí. Lúc này thọ luân thọ chuyển động không thôi, mà âm dương huyết hải phía trên thọ luân càng mạnh mẽ. Sau đầu Lý Thất Dạ, âm dương huyết hải tựa như tạo thành một phương thế giới, trong đó một dương một nguyệt, dương thăng nguyệt trầm, nguyệt thăng dương trầm, luân hồi không thôi, cả khiến người ta động dung chính là theo nguyệt xương qua luân công thôi động. Đây được hóa thành vòng xoáy vậy mà cũng hiện nền mặt trời mặt trăng, cùng thọ bảo âm dương huyết hải như mệnh khí nhật nguyệt xa xa hô hấp, tế luyện ra đại lượng thọ huyết trả lại chân mệnh. Lý Thất Dạ chọn chúng nguyệt qua dương luân công không phải không có đạo lý, nó cùng thọ bảo âm dương huyết hải kiêu gạo lẫn nhau, chuyện này là phát huy uy lực kinh thế vô song. Oanh oanh oanh, lúc này quanh thân Lý Thất Dạ là một hồi oanh mình, há mồm đem yên hà tràn ngập nuốt vào, hóa thành thiên địa tình khí tinh khiết nhất. Chương 337: Bí mật Minh Hà phần 2. Khi tất cả thiên địa tinh khí nạp cùng chân mệnh, lúc này chân mệnh đột nhiên sáng chói vô cùng, dâng trào huyết khí vô tận. Trong nháy mắt, côn bằng quanh quẩn lấy chân mệnh biến thành đạo cơ, hóa thành uông dương huyết hải vô tận. Thoáng cái, đạo cơ bằng bạc trầm thực của Lý Thất Dạ bảy ra. Cái đạo cơ bằng bạc vô tận này tựa như uông dương huyết hải, phun vọt đến tinh lực cuồn cuộn, huyết khí như trụ lớn, dòng đến thiên khung vô tận trong mệnh cung, tựa như muốn chiếu sáng cả thiên khung. Thời điểm này, mệnh cung của Lý Thất Dạ phát sinh biến hóa, chủ mệnh cung chảy xuôi theo màu sắc bạch bích. Thời điểm này, vô số đạo văn trong mệnh cung trải rộng ra, tựa như thiên địa đại đạo hoàn chỉnh in sâu trong mệnh cung, khiến mệnh cung bề ngoài nhìn như cung điện hoàn toàn phát sinh biến hóa. In sâu trên mệnh cung thật chỉ như là một tòa thần cung, đạo văn vô tận trải qua để cho người ta nhìn không thấu, tựa hồ là kết cấu thâm ảo nhất trong thiên địa. Chủ mệnh cung biến hóa, sinh mệnh chi thụ, sinh mệnh hổng lồ, sinh mệnh chi tuyền, sinh mệnh chi trụ trong mệnh cung đều đã xảy ra biến hóa rất lớn, khí tức trở nên càng bằng bạc, sinh mệnh lực trở nên càng tràn đầy. Sau khi thu hết tất cả yên hà, mắt Lý Thất Dạ hé ra, thời điểm này đôi mắt hắn càng trở nên thâm thúy, tựa như chỗ sâu nhất trong mắt đốt lên thần hỏa. Lúc này Lý Thất Dạ đã là hòa cái cảnh cấp độ thứ nhất đại viên mãn, vững chắc cơ sở cấp độ thứ hai, làm chuẩn bị đầy đủ để trùng kích cấp độ thứ ba. Hoa cái cảnh tổng ba cái cấp độ, từ thấp tới cao là thôn yên hà, huyết trùng tiêu, sán mệnh cung. Thực tế Lý Thất Dạ có được nguyệt qua dương luân cung cùng với côn bằng lục biến ưu thế, nó có âm dương huyết khí hỗ trợ, đạo hạnh hắn tuyệt đối không chỉ là hoa cái cảnh giới, sớm có thể đột phá ba cảnh niết dục thiên nguyên, thậm chí dục thần sau hoa cái cảnh trở thành hào hùng. Dù sao nguyệt qua dương luân cung là thọ pháp hiếm thấy thần kỳ nhất vạn cổ, có thể khiến người ta tu luyện tốc hành. Hơn nữa tốc độ trong đó nhanh dọa người, dưới tình huống nguyệt qua dương luân cung có khuyết điểm, y nguyên lập kỷ tích nằm làm để người ta trở thành vương hầu. Dù Lý Thất Dạ có ưu thế rất lớn, hắn vẫn không làm vậy, cũng không có tốc hành, mà là từng bước mà luyện, một lần lại một lần sán mệnh. Lý Thất Dạ làm vậy là để chính mình đánh xuống cơ sở vững chắc, nên ở tương lai có không xa nữa. Hai chính là mở ra càng nhiều mệnh cung, ba là mà luyện bản thân để thể chất mình cơ bản phát sinh biến hóa. Thực tế là từng trải qua rất nhiều thiên tài cũng không chú trọng đặt nền móng loại tiểu cảnh giới chân mệnh hòa cái này, rất nhiều thiên tài ngắn ngủi mấy năm thời gian tu luyện trở thành chân mệnh hòa cái trùng kích dục thần, quyền mệnh trở thành hào hùng vương hầu. Nhắm mắt thiên tài chỉ trở thành hào hùng vương hầu mới có thể vấn định chân nhân cổ thánh cảnh giới, mới có thể trở thành thánh tôn, thánh hoàng, thậm chí đại huyền danh xưng vô địch. Thực tế trải qua trăm ngàn vạn năm tìm tòi bồi dưỡng thế hệ vô địch đến thế hệ khác, Lý Thất Dạ biết mấy cái tiểu cảnh giới chân mệnh hòa cái với tu sĩ ảnh hưởng cực lớn, thậm chí ảnh hưởng cả đời. Nếu mà mấy cái tiểu cảnh giới này cơ sở vững chắc, đem chúng tu luyện tới cực hạn, luyện không tỉ vết, tương lai có thể mở mệnh cung tuyệt đối là để người ta không thể tưởng tượng. Thời điểm trong tương lai mệnh ách thọ suy của mình, sau khi vững chắc mấy tiểu cảnh giới lại là dễ dàng vượt qua mệnh ách thọ suy. Đồng thời điểm Lý Thất Dạ muốn thu công, đột nhiên thân thể hắn thành âm nặng nề vàng. Thời điểm này thể phách trở nên càng sáng chói, từng đạo pháp tắc trải thành vô thượng tiền trường chấn áp thiên địa thần ma. Dù như thế, thể nội của Lý Thất Dạ y nguyên có hắc khí phun trào, thậm chí có lôi điện phun trào, dưới thể phách chấn áp, cơ hồ là thần ma đang thoát đất mà ra, giống như thể nội của Lý Thất Dạ phong ấn ác ma, bất cứ lúc nào là từ dưới đất chui lên. Lý Thất Dạ hừ lạnh một tiếng, lấy vô thượng tiền thể chi thuật thúc dục thể phách chấn áp đồ vật muốn từ dưới đất chui lên. Lý Thất Dạ biết đây không phải là ác ma gì, là thể kiếp, chỉ có thể vượt thể kiếp, chấn ngục thần thể của hắn mới trở thành tiểu thành. Nếu chấn ngục thần thể một khi tiểu thành liền là cực kỳ khủng khiếp, đây chính là một trong thập nhị thiên thể. Đáng sợ hơn tiền thể của Lý Thất Dạ là lấy thể thuật cường đại nhất, hoàn mỹ nhất thế gian luyện thành, uy lực tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Một khi chấn ngục thần thể tiểu thành là tuyệt đối chấn áp vương hầu, thậm chí chân nhân, tu sĩ cả đời ít nhất là khó trốn qua hai loại kiếp thọ suy mệnh ách. Hai loại kiếp nạn này với bất kỳ tu sĩ trốn cũng không thoát, nhưng mà thể kiếp không phải tất cả tu sĩ muốn đối mặt. Nếu như không muốn luyện thể chất, như vậy người cả đời là không cần độ thể kiếp. Lý Thất Dạ chấn ngục thần thể tiểu kiếp buông, có điều Lý Thất Dạ y nguyên chấn áp nó, đổi lại là người khác chỉ cần kiếp vừa tới là sớm trước độ kiếp, bởi vì thể kiếp càng sớm độ uy lực càng nhỏ, Nhưng Lý Thất Xạ là không làm vậy, bởi hắn bồi dưỡng qua vô số đại nhân vật, tìm tòi được vấn đề là càng sớm độ thể kiếp, dù là nguy hiểm càng nhỏ, nhưng lại làm thể xác thoát ly không sạch sẽ là có thể xác lưu lại thể lội, trong tương lai là ảnh hưởng trực tiếp tới tiên thể đại thành. Sớm ở trước đó, Lý Thất Xạ có khuynh hướng độ hóa thể kiếp, y nguyên là bị thể phách của Lý Thất Xạ chấn áp. Hiện tại Lý Thất Xạ y nguyên vẫn đem nó chấn áp, bởi cách thời cơ thể kiếp chín mùi còn có xíu chênh lệch. Oanh oanh oanh, thời điểm Lý Thất Xạ thở dài một hơi nhẹ nhõm thu công, đột nhiên trời đất quay cuồng, toàn bộ thiên cổ thành lay động, tựa như động đất tiến tới. Thời điểm này Lý Thất Xạ biến sắc, nghe mắt tính toán trở nên động dung, lập tức xông ra ngoài. Lúc này ngoài cửa rất nhiều người lao ra, Lý Sương Nhàn, Trần Bảo Kiều, Luyện cũng thoáng vọt ra, mọi người nghiêng đầu nhìn. Lúc này thiên cổ thi địa xa tận trần trời xảy dị tượng. Trên thiên cổ thi địa vậy mà có một cái dòng thiên hà từ trên trời giáng xuống, thiên hà u minh. Thời điểm rơi vào thiên cổ thi địa tựa như ngay tại chỗ hóa thành địa phủ. Lúc này trên trời thiên cổ thi địa vàng nhạc buồn, từng đợt nhạc buồn để người ta tâm thần ảm đạm, không khỏi vì đó mà thầm thần thương. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.